Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được sao, bà lão họ Mã lớn tiếng quát. Bà chủ, bà mau trả tiền lại, nếu không tôi sẽ tố cáo cô. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Người phụ nữ trẻ đã dẫn con gái đến ăn một bữa tối hôm qua vội vàng chạy đến, mặt đầy vẻ áy náy nói một câu xin lỗi với Diệp Cửu Cửu, sau đó kéo bà lão ra ngoài. Mẹ, chúng ta về thôi. TBC Tê Ương Hân về nhà tối hôm qua đã đi làm, quên dọn túi sách, kết quả sáng nay không hiểu sao lại bị mẹ chồng lục ra, mặc cho cô giải thích thế nào cũng vô dụng. Về cái gì? Bà lão họ Mã tát một cái vào tay người phụ nữ, tiếng tát rất to, nghe thôi cũng thấy đau. Hôm nay nhất định phải đòi lại số tiền bị lừa. Trương Hân bất lực giải thích, mẹ, bà chủ không lừa chúng ta, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon. An An ăn đồ ăn của bà chủ xong thì ăn ngon miệng hơn nhiều, sáng nay còn ăn hết một bát cháo nhỏ. Rõ ràng là do mày thăm ăn, còn đổ lên đầu An An. Bà lão họ Mã hừ lạnh một tiếng, bà chủ, cô mau trả tiền lại, nếu không hôm nay tôi sẽ làm ầm lên khiến cô không thể làm ăn được. Hải sản ở đây của bà chủ thực sự rất ngon, con trai tôi rất thích ăn. Không cưỡng lại được con trai, hôm nay Chu Khiết lại dẫn con trai đến ăn cơm. Không ngờ vừa đến đã gặp phải người đến gây sự với bà chủ, lập tức không ngồi yên được. Cậu bé mập mạp lập tức chạy đến trước mặt Diệp Cửu Cửu, giang hai tay ra che chở cho cô. Chị đẹp làm đặc biệt ngon, mỗi lần em đều có thể ăn hết ba bát cơm. Bà lão họ Mã, thảo nào lại béo như vậy, chưa đợi mẹ Lạc Lạc lên tiếng, Cao Viễn đã không vui, chống nạnh chất vấn. Chúng tôi béo thì sao, ăn gạo nhà bà à, đồ ăn nhà bà chủ ngon. Chúng tôi ăn nhiều hơn mấy bát cơm thì sao? Cậu bé mập mạp cũng chống nạnh theo tư thế y hệt. Chúng tôi béo thì sao? Ăn gạo nhà bà à? Diệp Cửu Cửu vốn đang tức giận nhưng đột nhiên lại bật cười. Thật buồn cười. Bà lão, chúng ta ở cùng một khu, bà hẳn đã từng gặp tôi. Dương lão thái thái dẫn theo Nguyệt Nguyệt đến định ăn thêm vài lần để củng cố hiệu quả cũng giúp chứng minh. Cháu gái tôi bị ốm. Ăn uống không ngon miệng nhưng hôm kia ăn một lần là ăn được rất nhiều. Cao Viễn phụ họa, đúng vậy, bà lão đừng có vô lý. Bà chủ niêm yết giá rõ ràng, đắt thì đắt thật nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Những người đã ăn đều khen ngon, bà thấy đắt thì đừng ăn, đừng có chạy đến cửa hàng người ta làm loạn có được không? Bà lão họ Mã không nghe lời khuyên, ngược lại còn trừng mắt nhìn những người giúp đỡ nói, các người là một ruột với cô ta, hợp lại lừa gạt một bà già như tôi. Bà lão này, cơm có thể ăn bừa nhưng lời thì không thể nói bừa. Diệp Cửu Cửu liếc nhìn những người dần dần vây lại, không khách sáo nói. Những khách hàng đã đến cửa hàng tôi ăn hẳn đều biết hải sản ở đây của tôi xứng đáng với giá bán. Hơn nữa giá cả đã ghi rõ ràng, không hề có chuyện lừa gạt. Hơn nữa, con dâu bà đến ăn, bà đến đòi tiền thì không hợp lý. Cách Trương,